Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 34 Nguy Cơ. Đường Hạ Thiên Kỳ từ lớp đi ra thời điểm, thật dài hành lang tràn ngập không người, tĩnh mịch, biển ánh đèn âm u sáng lên. Cửa thang lầu mặt khác một bên biến mất trong bóng đêm. Hoàn toàn thấy không rõ bên trong đến tột cùng có cái gì. Trong đầu không tự chủ được nhớ lại hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn. Ở tiết tự học buổi tối thời điểm cho hắn nói về kia sự kiện. Cái kia ở tối hôm qua đâm quỷ nữ học sinh. Hôm nay cả ngày đều không có tới đi học. Bất quá nghe hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn nói. Đâm quỷ nữ học sinh sở dĩ không có tới đi học, cũng không phải bởi vì bị dọa tới rồi, mà là đơn thuần không nghĩ tới. Dậy sớm đi học thời điểm, các nàng ký túc xá người còn có ở WC đụng tới cái kia nữ học sinh. Nữ học sinh nhìn qua cũng không thế nào, chỉ là xem người ánh mắt có chút tối tăm. Bên miệng treo một mạt lệnh người không thoải mái tươi cười. Nguyên bản loại chuyện này phát sinh ở một khu nhà bị nguyền rủa trong trường học, là không nên bị Hạ Thiên Kỳ quá phận chú ý. Rốt cuộc ở nguyền rủa chính là phát sinh lại quỷ dị sự tình đều thuộc về bình thường. Nhưng là nói trở về, Hạ Thiên Kỳ sở dĩ thực chú ý chuyện này, cũng không phải bởi vì chuyện này bản thân có bao nhiêu quỷ dị, mà là chuyện này phát sinh thời gian. Hắn cùng Lạnh Nguyệt cứ việc là tối hôm qua tới quản thành, nhưng là này khởi đoàn đội sự kiện đối bọn họ mà nói, chân chính bắt đầu thời gian lại là từ bọn họ bước vào trường học kia một khắc. Lúc ấy hắn nhớ rõ hẳn là buổi sáng điểm nửa tả hữu. Nói cách khác, này khởi chủ quản cấp bậc đoàn đội sự kiện ở điểm nửa tả hữu bắt đầu. Ác quỷ đầu tiên là lợi dụng quỷ vực phong mệt nhọc Lương Nhược Vân, tiện đà đưa bọn họ cuốn vào nguyên rủa. Chính là từ hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn đối hắn giảng chuyện này xem, kỳ thật việc lạ sớm tại ngày hôm qua cũng đã xuất hiện. Nếu hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn không có vấn đề nói, vậy thuyết minh cái này nguyên rủa sớm tại ngày hôm qua, hoặc là sớm hơn thời điểm cũng đã xuất hiện, mà đều không phải là quỷ vật chuyên môn dùng làm nguyên rủa bọn họ. Nhìn qua này hai người không có gì khác nhau. Rốt cuộc nguyên rủa vô luận là ở bọn họ tiến vào trường học khi xuất hiện, vẫn là sớm mấy ngày xuất hiện, bọn họ hiện tại đều ở vào cái này nguyên rủa lốc xoáy. Nhưng này, để ý nghĩa thượng lại là hoàn toàn bất đồng. Nếu cái này nguyên rủa sớm tại bọn họ tiến vào trường học trước liền tồn tại, vậy chứng minh ác quỷ đều không phải là này đây bọn họ vì mục tiêu, mà là lấy chỉnh sở học giáo vì mục tiêu. Giống như là một bộ phim kinh dị chuyện xưa giống nhau. Nhưng phàm là tiến vào kia gian bị nguyền rủa phòng ở, như vậy đi vào người bất luận là ai, đều sẽ lọt vào nguyền rủa. Này liền tương đương với nguyền rủa chính là này sở học giáo. Vô luận bọn họ này đó minh phủ chủ quản cũng hảo, vẫn là một ít người thường cũng hảo, chỉ cần đi vào này sở cao trung, bọn họ liền sẽ gặp nguyên rủa. Nếu đưa nguyên rủa đối xử bình đẳng, mà không tồn tại cái gọi là nhầm vào khi, như vậy bọn họ liền sẽ không tồn tại bị nguyên rủa cố tình tìm kiếm khả năng. Nhiều nhất chỉ biết tồn tại một cái bị nguyên rủa công kích trước sau trình tự. Tỷ như đãi ở ký túc xá sẽ tăng lớn bị nguyên rủa công kích xác suất. Lại tỉ như đãi ở nhà ăn sẽ tăng lớn bị nguyên rủa công kích xác suất. Tóm lại, nguyên rủa là vô khổng bất nhập, nhưng phàm là tiến vào quá này sở học giáo người, liền đều sẽ ở nào đó thời khắc tao ngộ nguyên rủa công kích. Chỉ là hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã, Hơn nữa theo học sinh giảm bớt, nguyên rủa ở phát động công kích thời điểm cũng sẽ trở nên càng thêm chính xác. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy lưng toát ra một cổ hàn khí. Không hề nghi ngờ, như vậy một cái đoán rằng làm hắn nhiều ít cảm thấy chút tuyệt vọng. Dọc theo hành lang bước nhanh hướng tới phía trước cửa thang lầu đi đến. Trong quá trình, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại bị người nhìn trộm cảm giác. Hắn dưới ánh mắt ý thức hướng tới kia đoạn bị hắc ám bao phủ hành lang nhìn lại. Trong bóng đêm một cái mơ hồ bóng người mơ hồ có thể thấy được. Cũng không đoạn phát ra trầm trọng tiếng bước chân. Hạ Thiên Kỳ đảo hút một ngụm khí lạnh. Đổi làm dĩ vãng hắn không có mất đi năng lực thời điểm. Có lẽ còn sẽ lại quan sát cái một lát. Nhưng trước mắt hắn tắc không cần suy nghĩ hướng dưới lầu bỏ chạy đi. Tuy nói ác linh chi thể đã không còn. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ thân thể tố chất còn hoàn chỉnh giữ lại. Cho nên hắn hai cái hô hấp gian liền đã là chạy trốn tới lâu. Nhưng mà đương hắn chạy trốn tới lâu thời điểm, lại rất là vô ngữ phát hiện. Khu dạy học đại môn cũng không biết nói bị cái nào vương bắt đản cấp khóa lại. Hắn tức giận mắng một tiếng. Nghe từ trên lầu truyền đến kia xuyến dồn dập mà lại trầm trọng tiếng bước chân. Hắn đột nhiên hướng tới khu dạy học đại môn tiến lên. Tiện đà dùng hết toàn lực đánh vào ván cửa thượng. Quang, một tiếng va chạm vang lớn ở không người khu dạy học bị không ngừng phóng đại. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn toàn thân xương cốt đều phải tán giá. Nhưng là khu dạy học đại môn lại chỉ là hơi hơi run rẩy. Ngay cả pha lê đều không có vỡ vụn khai ý tứ. Thảo, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên hướng tới đại môn đạp mấy đá. Nhưng lúc này đây lại cùng phía trước không có gì khác nhau. Bởi vì từ phía trên truyền xuống tới tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng bất chấp lại phá cửa mà ra. Chỉ phải căng ra đầu theo lầu một hành lang bỏ chạy đi. Hắn chạy thoát có hơn 20 mễ. Liền theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kết quả phát hiện phía trước đuổi theo hắn xuống dưới kia xuyến tiếng bước chân đã biến mất. Không chỉ có như thế, hắn phía sau hành lang đã là lâm vào một loại duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối. Hạ Thiên Kỳ hiện tại mất đi ác linh chi thể. Thị giác cường hóa tự nhiên cũng không có tác dụng. Đối mặt loại này hắc ám hắn hoàn toàn chính là hai mắt một bôi đen. Cùng người mù không có gì khác nhau. Đường lui bị tách ra. Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục đi phía trước trốn. Tính toán từ trước mặt cửa thang lầu lên lầu. Nhìn xem có thể hay không thông qua lớp cửa sổ chạy trốn tới bên ngoài. Nhưng mà hắn bên này vừa mới đi trên bậc thang. Liền thấy phía trên lúc sáng lúc tối bậc thang. Đột nhiên xuất hiện một người hình bóng dáng. Cái này bóng dáng ở bậc thang tả hữu mất máy. Phát ra tê tê ma sát âm vang. Nghe được Hạ Thiên Kỳ càng là sởn tóc gáy. Phía sau là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Yêu yêu, đọc sách. www.cầnuo phía trước còn lại là cái kia khủng bố bóng người. Hạ Thiên Kỳ không có do dự, mà là quả quyết bước đi nhanh đương sắp tiếp cận người kia ảnh thời điểm. Hắn tắc cao cao nhảy lên, muốn từ người kia ảnh phía trên qua đi. Nhưng mà liền ở hắn một chân đã rơi xuống đất thời điểm. Một con màu đen tay chảo liền đột ngột từ bóng người trung dò xét ra tới. Này nếu như bị bắt lấy, Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối chỉ còn lại có tử lộ một cái. Cũng may là hắn phản ứng nhanh nhẹn, eo bụng phát lực, đơn chân cực nhanh vừa dẫm. Hạ Thiên Kỳ cả người đều chật vật ngã văng ra ngoài. Đầu hung hăng cùng chỗ ngoặt vách tường tới cái thân mật tiếp xúc. cũng bất chấp váng đầu hoa mắt, Hạ Thiên Kỳ lại thất tha thất thểu bò dậy, thậm chí cũng không dám lại đi xem bóng người kia. Hắn tắc lần thứ hai liều mạng hướng tới gần nhất một cái lớp bỏ chạy đi. Hung hăng một chân đem lớp môn đá văng. Hạ Thiên Kỳ một bước nhảy tới lớp trên bục giảng. Đãi nhìn chuẩn đối diện một phiến cửa sổ sau, hắn tắc một cái ôm đầu đem mặt bảo vệ. Rồi sau đó đem thân mình thật mạnh ném ở kia phiến trên cửa sổ. Răng rắc. Cùng với cửa sổ pha lê vỡ vụn thanh, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên thấy một cổ tử vong uy hiếp tự đáy lòng dâng lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.